Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 8, một góc của băng sơn. Chợ đen, theo Luchi chỗ đó lần đầu nghe thấy chợ đen, Sở Dịch nhíu nhíu mày, hỏi, liên quan tới chợ đen sự tình, nhiều cùng ta nói một chút, ta cảm thấy rất hứng thú, không có vấn đề. Không hoài nghi chút nào chính mình muốn là cử. Tuyệt lời nói, Sở Dịch liền muốn dùng nhân gian đạo uy năng thăm dò chính mình trí nhớ. Lại một lần tại Califa, Kaku, Bruno khuyên can bên trong, Luchi thần sắc lãnh đạm cùng Sở Dịch bàn giao liên quan tới chợ đen sự tình. Đầu tiên, chợ đen cái gì là chợ đen? Tên như ý nghĩa. Chợ đen thực cũng là một cái giao dịch địa phương, chỉ là bên trong vật phẩm giao dịch dính líu vi phạm lệnh cấm. Không có cách nào tại bên ngoài bán ra thôi, tỉ như trái ác quỷ, mỗi một khỏa trái ác quỷ, liền xem như động vật hệ trái ác quỷ, đều là có vô số người chạy theo như vịt, mà muốn mua một khỏa trái ác quỷ, dùng thường quy phương pháp rất khó mua được. Có thể nói là có tiền mà không mua được tồn tại. Ngược lại là tại chợ đen bên trong, buôn bán trái ác quỷ chủng loại phong phú. Cho nên có thể đầy đủ buôn bán trái ác quỷ chính là chợ đen một cái điểm sáng. Lại tỉ như nô lệ. Không sai, tại Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc chèn ép bên trong. Thiên Long người nô lệ chế độ bị trùng kích, mà hải quân càng là hướng Sở Dịch thỏa hiệp. Lần đầu trên mặt nổi bắt đầu cấm đoán nô lệ chế độ. Nhưng Thiên Long người thực sẽ đổi sao? Đương nhiên không có khả năng. Thân là tạo hóa Thiên Long người. Làm sao có thể tại sát thiên đoàn hải tặc mấy lần phản kích chung? Chính là thừa nhận chính mình thất bại. Cho nên trên mặt nổi nô lệ buổi đấu giá biến mất. Trên mặt nổi nô lệ chế độ biến mất. Vụng trộm nô lệ đấu giá. Nô lệ chế độ lại là vẫn tại tiếp tục, mà chợ đen hiển nhiên cũng là một cái thích hợp giao dịch địa phương. Vì vậy có trái ác quỷ giao dịch, nô lệ giao dịch chợ đen, có thể nói là thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Trừ trái ác quỷ, nô lệ bên ngoài, chợ đen bên trong có thể dùng đến buôn bán, dùng đến vật phẩm giao dịch tự nhiên là nhiều vô số kể. Súng ống đạn dược, vật liệu chiến tranh, chân bảo vô số có tiền mà không mua được đồ vật đều tại chợ đen bên trong giao dịch. Nguyên bản chỉ là dùng đến giao dịch chợ đen, chậm rãi bị mấy cỗ thế lực to lớn tạo thành Hắc Ám Đế Quốc nguyên hình. Cái này trên cơ bản cũng là chợ đen phát triển mà đã tới trình. Nhưng trước kia, chợ đen trưởng khống giả vô cùng điệu thấp, nhưng lại tại trước đây không lâu. Chợ đen bỗng nhiên tiến vào một cái cấp tốc giai đoạn phát triển. Nguyên nhân chính là hải quân, tân chế độ. Vương hạ thất Vũ Hải sinh ra. Không cần Luchi nhiều lời. Sở Dịch đều có thể biết chợ đen trưởng khống giả là ai. Không thể nghi ngờ cũng là hắn, tiểu sửu Don Quixote do Flamingo. Mà trước kia, chợ đen thật là cần phải khiêm tốn. Don Quixote do Flamingo sợ mình chợ đen bị đả kích nghiêm trọng, cho nên sáng tạo chợ đen Don Quixote do Flamingo, hoàn toàn chính là đem chợ đen giấu ở góc tối bên trong. Bây giờ đâu, thu hoạch được Vũ Hải danh hào, Don Quixote do Flamingo làm việc bắt đầu biến đến không chút kiêng kỵ. Cứ việc còn không có giống hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Cứ thế mà chiếm lấy tân thế giới bên trong chính quyền quốc gia. Nhưng ở thu hoạch được Vũ Hải Minh Hải về sau, chợ đen mời chào thành viên bỗng nhiên biến nhiều, ảnh hưởng phạm vi giống nhau là biến lớn. Nhất làm cho hải quân tiếp nhận không là chợ đen mở ra tần suất bỗng nhiên biến nhiều. Điều này hiển nhiên không phải một cái hiện tượng tốt a. Trước kia chợ đen là như thế nào? Bởi vì cần giấu ở góc tối bên trong, Don Quixote do Flamingo chợ đen vô cùng bài ngoại, chỉ cho phép hội viên chế độ, tỉ như Sở Dịch muốn là chợ đen thành viên lời nói. vậy hắn liền có tư cách một người khác, trở thành chợ đen bên trong dự bị thành viên. Chờ Don Quixote do Flamingo người khảo sát mấy lần, cảm giác Sở Dịch người không có vấn đề thời điểm, cái kia Sở Dịch một người khác mới có thể đặt chân chợ đen. Thu hoạch được chợ đen tư cách hội viên, mà chợ đen mở ra, ước chừng là mỗi 3 tháng một lần, mỗi lần chợ đen mở ra địa điểm cũng khác nhau, thời gian cũng khác biệt. Cần tại chợ đen mở ra trước đó trong nửa tháng lâm thời tiến hành thông báo. Hiện tại đâu, cơ hồ mỗi một tháng, chợ đen đều muốn mở ra một lần, mà lại gần nhất một đoạn thời gian căn cứ hải quân phương diện thống kê. Chợ đen bên trong hội viên biến nhiều, mỗi lần giao dịch liên quan đến đồ vật biến nhiều. Thậm chí, bởi vì Don Quixote do Flamingo trở thành vũ hải duyên cớ, nguyên bản bí ẩn chợ đen cũng bắt đầu tiến hành mở rộng. Bắt đầu chỉnh hợp đại hải trình bên trong hắc đạo. Muốn là hắc đạo thật bị Don Quixote do Flamingo thống nhất lời nói, hắn Don Quixote do Flamingo thì là chân chính trong bóng tối đế vương. Nắm trong tay hắc ám đế quốc, tại thế lực phương diện không thua kém một chút nào trên mặt nổi hải quân. Luchi bọn người chỗ lấy muốn tại hắc bang nằm vùng, vì cũng là tại Don Quixote do Flamingo chỉnh hợp hắc bang trong quá trình. Nhìn xem phải chăng có thể lẫn vào chợ đen, lẫn vào Don Quixote do Flamingo hắc ám đế quốc, đây không thể nghi ngờ là một cái khó khăn nhiệm vụ. Cho nên Luchi bọn người đến đây chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sớm liền làm thời gian thật dài nằm vùng chuẩn bị. Đến mức Luchi vì sao muốn tiếp xúc Robin, đáp án chính là cùng nguyên bản Robin muốn giám thị Sir Crocodile có quan hệ. Cái này một phần tình báo không có thu hoạch được chứng thực, cho nên tại chúng ta CP9 bên trong đều xem như bí ẩn tình báo. Cái kia chính là Don Quixote do Flamingo vì mở rộng chính mình thế lực, bắt đầu tìm kiếm trợ thủ. Có lúc Don Quixote do Flamingo thật vô cùng thông minh. Hắn biết tự mình một người muốn chiếm cứ hắc ám đế quốc tư nguyên như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên đều là vũ hải, Sir Crocodile liền trở thành Don Quixote do Flamingo cái thứ nhất đối tượng hợp tác. Đương nhiên, Tula, muốn là ta không có đoán sai lời nói, thực sớm tại Don Quixote do Flamingo sáng tạo chợ đen thời điểm, hắn tại tân thế giới bên trong thì có mấy cái hợp tác đồng bọn. Mà ngươi muốn biết Don Quixote do Flamingo hợp tác đồng bọn là ai chăng? Nguyên bản trò chuyện hết chợ đen thời điểm, Sở Dịch liền cho rằng Luchi chỉ biết là những thứ này. Dù sao Luchi tại CP9 bên trong đều là một tiểu đệ cấp bậc nhân vật mà thôi. Một số bí ẩn tình báo muốn là liền Luchi đều biết lời nói, những tin tình báo kia thật không đủ xưng là bí ẩn. Thế mà, cùng Smoker đều là cái này đệ nhất hải quân bên trong ưu tú nhất tân tú, Luchi nắm giữ tình báo vẫn là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng. Cho nên tại Luchi vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch liền là hướng về phía hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Mà ở phía sau, làm Luchi kể ra Don Quixote do Flamingo mấy cái khác hợp tác đồng bọn thời điểm, cứ việc đã sớm đoán được Luchi hợp tác đồng bọn rất không bình thường, nhưng Sở Dịch vẫn là kinh dị tại mấy cái này lão đại vậy mà sớm liền bắt đầu cùng Don Quixote do Flamingo tiến hành hợp tác. Như vậy, cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác tổ kiến chợ đen người, đến cùng có cái nào mấy cái lão đại đâu? Trước tiên nói hải tặc phương diện, trừ Sir Crocodile bên ngoài, tân thế giới bên trong danh vọng như mặt trời giữa trưa, dâu trắng đã là tại tân thế giới bên trong bày ra khủng bố thế lực, Bách Thú, Kaido. Ba người bọn hắn thình lình chính là Don Quixote do Flamingo chợ đen người hợp tác một trong. Mà lại, trừ Sir Crocodile, dâu trắng, Bách Thú, bên ngoài, thần bí, bác gái, Salad Linh Linh, thế mà đồng dạng là Don Quixote do Flamingo chợ đen người hợp tác một trong. Đây cũng là để Sở Dịch cảm giác được rung động thật sâu. Chỉ là hải tặc phương diện chợ đen người hợp tác, thì có hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, thứ ba sao? Xem ra Don Quixote do Flamingo, Hắc Ám Đế Quốc, sáng tạo quá trình vô cùng thuận lợi. Ta biết rõ chợ đen, chỉ sợ chỉ là Don Quixote do Flamingo, Hắc Ám Đế Quốc, một góc của băng sơn A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.